Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, chương 335, gặp mặt. Thời gian một ngày thiên quá khứ. Hades đã tại Hinata bên người thường hơn 20 ngày, mỗi ngày lôi kéo thiếu nữ ở nhà cùng hắn chơi, không cho nàng đi ra ngoài làm nhiệm vụ, khiến cho Sunet đều đối với hắn có chút ý kiến. May mắn, hắn phải đợi người cuối cùng là chờ đến. Ở Hyuga Hayashi sau khi bị thương đệ 25 thiên, Konoha thôn ngoại lai đoàn người, cầm đầu là một người tuổi chừng 12-13 tuổi áo bào trắng thiếu niên. Y phục cổ áo thêu 9 viên đen nhánh câu ngọc đồ án, đang trôi nổi tại không, mặt mỉm cười nhìn về phía trước phồn vinh thôn xóm. Phía sau hắn, theo một đội toàn thân xám lạnh mai tôi tớ, ngay cả đầu cũng bị mặt nạ bảo hộ bao lại, thấy không rõ khuôn mặt. Những người này chính là Osusuki Toneri với hắn một đám khôi lỗi. Tới đến địa cầu cũng có hơn một tháng. Trải qua mấy ngày này sửa sang lại tình báo, nhẫn giới năm nước lớn trong, cường đại nhất đúng là Konoha. Nếu như ta có thể đem Konoha đánh, nói vậy sau này diệt thế hành động sẽ càng thêm thuận lợi. Các ngươi ấn chiếu kế hoạch hành động a. Ta muốn lại đi một lần Hyuga nhất tộc. Phía sau hắn một đám khôi lỗi không tiếng động chào một cái, sau đó càng quá thân ảnh của hắn, phút chốc không ngừng về phía trước chạy đi. Lúc này đây 310, Osusuki Toneri không chỉ có là qua đây thu phục Hyuga nhất tộc, còn chuẩn bị đánh cho tàn phế Konoha, tiêu diệt cái này cái thế giới sinh lực. Ngược lại hắn hiện tại thủ hạ đều là khôi lỗi nhân. Trên mặt trăng còn có một đống lớn, cho dù đánh hư cũng không đau lòng. Sau lưng một đám khôi lỗi đã đi chấp hành lẻn vào Konoha phá hư kế hoạch. Osusuki Guneri một người lặng lặng dừng lại ở tại chỗ nhìn phương xa. Làm xa xa thôn xóm vang lên đệ một tiếng nổ thanh âm thời điểm, hắn mới chậm rãi kết ấn. Tensei gần hình thức, thân hiện thanh mang, 9 viên hắc sắc Gudodama một vừa phù hiện, chuyển hình sắp hàng ở sau người. Osusuki Tuneri thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Khi hắn lại lúc xuất hiện, đã tới Hyuga nhất tộc. Hades lúc này ở nhà mình trong viện giáo dục tiểu Hanabi rú cần. Hiyata đang mang theo nụ cười ôn nhu xem lấy hai người bọn họ. Lãnh không phải Đinh Viễn chỗ truyền đến một hồi nổ kịch liệt tiếng vang. Hắn cùng Hinata hai người nhìn nhau một cái, đều có chút kỳ quái. Tinh thần cảm giác lực trong nháy mắt động chiếu hướng viễn phương. Hades phát hiện Konoha các nơi đều xuất hiện một ít khôi lỗi nhân, đang tập kích trong thôn ninja nhóm. A đệ đệ đê. Khi thấy những cái này khôi lỗi tay hiện lên từng cái hình tròn năng lượng cầu lúc, hắn liền đã biết lúc này đây sự kiện chủ mưu. Osusuki Toneri, Hades đang chuẩn bị ra đi làm thịt những cái này quấy rối khôi lỗi. Hyuga nhất tộc bên trong đột nhiên mọc lên một cỗ mênh mông khí thế. Sau đó lại truyền ra một đạo trẻ tuổi thanh âm thiếu niên. Hyuga Hayashi, phải suy tính thế nào? Không hề nghi ngờ, Hades khổ đợi một tháng Osusuki Toneri, rốt cuộc xuất hiện. Hanabi, người trước chính mình tại nơi đây chơi một chút. Hades đang chuẩn bị đem tiểu Hanabi ở lại chỗ này, bất quá về sau suy nghĩ một chút. Nếu như mình không có bên người, chờ một chút đánh nhau. Toneri một cái Kinran Tensei Baku trong lúc vô tình gọt đến tiểu Loli làm sao bây giờ. Vì vậy lại lôi kéo tay nàng, đem Hanabi cùng nhau dẫn đi. Một tả một hữu lôi kéo hai tỷ muội tay. Hades trong nháy mắt liền truyền đến Hyuga Hayashi trong viện. Lúc này Hyuga Hayashi đang mang theo cảnh giác thần sắc ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào huyền phù ở trong hư không Osusuki Toneri. Cái đệch, người hàng này cũng quá kiêu ngạo a. thật sự cho rằng Tensei gần có thể treo lên đánh địa cầu à? Chứng kiến Osusuki Toneri vẻ mặt ta mặc kệ hắn là ai biểu tình. Dường như xem con kiến hôi một dạng mắt nhìn xuống mặt đất người. Hades phi thường khó chịu. Tensei gần, Osusuki Toneri trong lòng cả kinh. Người cũng biết Tensei gần, có gì đặc biệt hơn người? Lão tử cũng có à? Hades trực tiếp đem ẩn núp Tensei gần lộ ra. Cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm. Nghe nói ngươi cái tên này một tháng trước lại muốn đánh bạn gái của ta chủ ý. Nhìn thấy Osusuki Toneri vẻ mặt kinh dị cùng khó hiểu, Hades đem bên cạnh Hinata ôm lấy hôn một cái. Chính là Hinata. Toneri ghé mắt liếc đến Hinata bị Hades hôn một cái, trên mặt lại mang theo tựa như giận lại tựa như thẹn thùng dáng dấp. Trên mặt đang có chút không nhịn được. Chợt nghe Hades tiếp tục nói ra. Người hỗn đản này lại muốn chờ ta. Hảo hoa. Ta liền tới thăm ngươi một chút đến cùng có bản lãnh gì. Hắn sau khi nói xong cũng mở ra Tensei gần hình thức. Trên người thanh mang oánh oánh. Treo lơ lửng giữa trời cùng Osusuki Toneri đứng đối diện nhau. Osusuki Toneri rốt cuộc nhìn thẳng vào bắt đầu Hades tới. Ngươi Tensei gần. Đến tột cùng là, nhìn vậy cùng chính hắn giống nhau như đúc hình thái. Osusuki Toneri cau mày hỏi một câu. Chuyển niệm lại nghĩ nổi lên chính mình ánh mắt căn nguyên. Tại nơi vô số đôi Osusuki bộ tộc bạch nhãn trong, cư nhiên xen lẫn một đôi Hyuga nhất tộc con mắt. Người rốt cuộc là người nào? Osusuki Toneri lạnh giọng hỏi. Ta là người tổ tông. Hades tâm lý ói ra cái rãnh, ngoài miệng lại nói ra, đánh xong rồi nói, đang khi nói chuyện, hắn đã đánh bắt đầu tay trái, một cổ vô hình sức đẩy bung ra. Osusuki Toneri thân ảnh dường như huyễn ảnh một dạng mơ hồ bất định, lợi dụng không gian năng lực tránh thoát sức đẩy công kích. Hades thấy thế, lắc mình hướng về Konoha thôn bên ngoài bay đi. Còn hướng về phía sau hô to một tiếng. Có giỏi thì theo đi lên. Osusuki Toneri đương nhiên sẽ theo sau. Trên địa cầu Hyuga nhất tộc cư nhiên ra khỏi đối với Tensei gần. Chuyện này đủ để hấp dẫn hắn sở có tâm thần. Bén nhọn tiếng xé gió ở bên tai đảo qua. Hai người một trước một sau. Trong nháy mắt liền đi tới Konoha thôn bên ngoài mấy dặm xa địa phương. Làm Hades dừng thân hình sau đó, hai người lại như phía trước một dạng ở giữa không trung đứng đối diện nhau. Ngươi là ai? Trầm mặc một hồi, Osusuki Toneri lần nữa hỏi qua một lần. Nha, Toneri, nói thật ta trước kia còn là rất đồng tình ngươi. Dù sao một người ở trên mặt trăng cô độc sinh hoạt vài chục năm. Còn không có con mắt, Hades không trả lời lời của hắn. Mà là tấm tắc có tiếng, cảm thán một lần hắn tao ngộ. Điều này làm cho Osusuki Toneri càng phát ra cau mày. Hắn vừa mới từ mặt trăng tới đến địa cầu. Không ngờ tới Hyuga nhất tộc bên trong lại có thể có người biết hắn ở trên mặt trăng sinh hoạt. Toneri đang chuẩn bị lên tiếng. Chợt nghe Hades giọng nói trở nên trầm thấp. Tiếp tục nói ra. Bất quá ngươi cái tên này lại dám đánh bạn gái của ta chủ ý. Từ hiện tại bắt đầu, ta đối với ngươi là nửa điểm đồng tình tâm cũng không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.